chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3537, chương 3349, giành lấy cuộc sống mới. Vương Đại Đông giờ phút này một mặt xấu hổ, nếu như bị 17 biết mình cưỡng ép đem nàng kéo vào hậu cung, chắc chắn sẽ không buông tha mình, ấn nàng cái kia một lời không hợp thì ra sức nện người tiết tấu. Chính mình nói ít cũng phải đi nửa cái mạng nhỏ, nhưng là nếu có thể hù dọa Tả rồi, so cái gì đều trọng yếu. Hắn lại thử một chút, vẫn là chưa có thể tránh thoát cái này tinh quang trói buộc. Tả kéo cười yếu ớt, đem Vương Đại Đông tiểu động tác thu hết vào mắt. Cứ như vậy, Vương Đại Đông liền bị đưa vào Tết Thành trong pháo đài cổ. Nơi này là lai nhân tư đặc chỗ ở. Nội bộ trang sức xa hoa không gì sánh được. Tả giữ chặt chỗ bừng sáng, đỉnh đầu cái kia to lớn dạ minh châu, cầm tới hiện thế đi có thể bán đi một cái giá trên trời. Vương Đại Đông bị ném xuống đất danh quý chăn lông phía trên, mà Tả kéo cái này đi phòng nàng đằng sau, chỉ chốc lát sau cũng là một cỗ nước lưu truyền tới. Trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm mùi vị. Vương Đại Đông thần sắc cứng đờ, tự nhiên biết Tạ kéo đang làm gì. Tắm rửa a, đây chính là hắn chạy trốn tốt nhất cơ hội a. Vương Đại Đông dương mắt nhìn xem ngoài cửa sổ, đang nhìn Tạ kéo đối phương hướng, thoáng cái từ dưới đất bắn đi lên. Cái kia tinh quang tuy nhiên trói buộc hắn thân thể, nhưng cũng không có trói buộc hắn hai chân. Hắn đi đến ngoài cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài động tĩnh, rất tốt, rất an tĩnh. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, dùng bả vai đẩy mở cửa sổ, thả người nhảy ra, vù vù. Trong bóng tối hai thanh sáng loáng trường kiếm nhất thời thì gác ở trên cổ hắn. Vương Đại Đông khẽ giật mình, khóe mắt run rẩy, nói, các ngươi hai cái đi bộ không có âm thanh sao? Hai cái tay cầm thiết kiếm nữ kỵ sĩ khuôn mặt hàn băng không để ý tới Vương Đại Đông, mà chính là động động trường kiếm. Vương Đại Đông nhất thời không sai, chậm rãi lui lại, bị một cái lỗ mãng nữ kỵ sĩ một chân lại đá trở về trong phòng mặt. Ngoặc kép, ta cái ai ra, nữ kỵ sĩ đều bạo lực như vậy sao? Vương Đại Đông nhếch miệng lên muộn, nhìn lấy hai cái nữ kỵ sĩ đứng tại ngoài cửa sổ. Hiển nhiên cũng là Tả kéo vì phòng ngừa hắn chạy trốn gọi người trông coi. Cái này nữ nhân, Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi, tâm tư kín đáo đến trình độ này, thật là khiến người ta đau đầu. Hắn ngồi ở trên thảm, chờ lấy Tả lôi ra đến. Hắn cảm thấy có cần phải cùng nàng nói một chút. Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ sống chung một phòng cái này không tốt. Không bao lâu, tiếng nước chảy đình chỉ. Một cái phong hoa tuyệt đại phong tình vạn chủng nữ nhân xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Giống như mỡ đông, giống như da thịt vô cùng mịn màng. Màu đỏ tơ chất giống như áo dài vừa vặn đạt tới nàng trên đầu gối mới. Ướt sũng tóc quan có một nửa che đậy trước người khoác lên cao ngất trước ngực. Nàng ngồi tại Vương Đại Đông phía trước mềm mại trên ghế dài, dựa vào lấy, một đôi trâu tròn bích nhuận chân dài lộ ra. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, nàng xuyên món kia áo dài bị như thế một làm, kém chút thì che không được cái kia tròn trịa thẳng, vểnh lên vị trí. Mẹ nó, đây cũng quá sức hấp dẫn đi. Vương Đại Đông dám cam đoan, Tả kéo nhất định là cố ý làm như vậy cho mình nhìn. Vương Đại Đông tự nhận là định lực kinh người, nhưng đối mặt dạng này một hình ảnh kém chút thì phá công. Quả nhiên a, nữ nhân xinh đẹp điên lên, không có cái nào không sợ. Nghe hắn nói, ngươi là đến từ hiện thế, đúng không? Tả kéo khóe miệng hơi hơi dương lên, lấy tay phát phát tóc, mị thái trăm sinh. Vương Đại Đông nuốt nước miếng, trong miệng nàng hắn so sánh cũng là lai nhân tư đặc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vương Đại Đông cau mày hỏi, ngươi biết không? Hắn rất tức giận, hận không thể giết ngươi. hắn ở bên cạnh ta nói qua nhiều nhất tên cũng là ngươi. Ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi là người thứ nhất để hắn thất thố như vậy. Ngươi, Tạ Kéo giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Đại Đông. Thâm thủy ánh mắt có thể đem người ăn hết, khiến người ta trầm luân. Vậy ta rất vinh hạnh. Vương Đại Đông cắn răng, bị lai nhân tư đặc dạng này nhớ. Hắn cũng là đầu thuộc một cái. Ngươi không sợ hắn? Tạ Kéo cau mày. Vương Đại Đông biểu hiện quá mức bình tĩnh. Cái này khiến nàng rất hoài nghi. Sợ, sợ hắn biết ta và ngươi cô nam quả nữ sống chung một phòng. Hắn hội khắp thế giới truy sát ta. Ha ha, Tạ Kéo che miệng cười yếu ớt. Lại thể hiện ra con gái rượu bộ dáng. Vương Đại Đông giật mình trong lòng. Thầm nghĩ, thật sự là một cái vưu vật. Làm sao lại tiện nghi lai nhân tư đặc con hàng này? Hắn ám đạo không đáng. Thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tạ Kéo đánh ngáp một cái. Đối với Vương Đại Đông nói ra. Ta khốn, ngươi an tĩnh ở lại. Ngày mai là có thể đi. Ân, ếch, Vương Đại Đông nên một tiếng. Đảo mắt hoảng hốt, nghe nàng ý là muốn thả chính mình. Đây là cái gì logic? Tạ Kéo không có giải thích, mà chính là đứng dậy trở về phòng ngủ đi. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, nàng ngủ liền cửa đều không liên quan sao? Nữ nhân này không đơn giản. Vương Đại Đông oán thầm đạo, đối Tạ Kéo là thật một chút ý nghĩ đều không có. Hắn tự nhận chính mình là cái tục nhân, loại nữ nhân này hắn vô phúc tiêu thụ. Nửa đêm, yên tĩnh xem sao mặt hồ chợt xuất hiện một cái phếu hình dáng vòng xoáy. Từng tầng ân hồng quang mang tựa như màu đỏ trí thức đồng dạng đem nước xâm nhiễm. Trong chốc lát, toàn bộ xem sao hồ nước liền biến thành ân hồng dịch thể. Tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Dưới đáy nước, một cái lão giả thân thể đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khô cằn tay, nhiều nếp nhăn mặt, tóc muối tiêu phát sinh biến hóa. Tay biến đến trắng nuột. Mặt biến đến dẻo dai, tóc xanh hình dáng tóc còn như là thác nước. Đồng thời, trong cơ thể hắn phát ra chật khớp xương thanh âm. Hắn khom người xuống eo nhất thời biến đến thẳng tắp lên. Độc Long thì ở một bên nhìn lấy. Huyết tổ sự biến hóa này không khác nào thoát thai hoán cốt. Dần dần, huyết tổ tránh ra mắt trái. Độc Long nhất thời hưng phấn nói ra. Chúc mừng chủ nhân Niết Bàn trọng sinh, ngộ vĩnh sinh chi diệu, vĩnh sinh, thanh niên bản huyết tổ há miệng năm ngón tay, giống như nắm chặt cái gì. Đột nhiên, hắn đôi mắt chừng một cái, chỉ cảm giác mình ngón tay mơ mơ màng màng. Hắn giận hỏi, lão tử kính mắt đâu? Độc Dao khóe miệng co giật, quả nhiên đẹp trai bất quá ba giây, mở miệng quỳ a. Ở chỗ này đây, Tiểu Long sợ ngài trọng sinh lúc làm hư, thì cho ngài cất kỹ. Độc Long nói, đem móng vuốt bên trong cầm lấy kính mắt đưa tới huyết tổ trước mắt. Cung cung kính kính cho hắn mang lên, thế giới khôi phục ánh sáng. Huyết tổ tâm tình là tuyệt vời, Vương Đại Đông quỷ kia tiểu tử đâu? Huyết tổ hỏi, Độc Long cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Hắn giống như bị tết trong thành các loại cái nào đó đại nhân vật chộp tới. Huyết tổ thông suốt, đứng dậy, một bàn tay ném tại Độc Long trên mặt. Người mẹ nó còn cười được, còn không mau mang lão tử đi cứu hắn. Độc Long nhất thời chỉ ủy khuất ba ba, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Huyết tổ cũng mặc kệ một bộ này, trực tiếp nắm lấy Độc Long xông ra mặt nước. Bây giờ hắn giành lấy cuộc sống mới. Bất kỳ một cái nào động tác đều làm đến vô cùng trôi chảy. Nhất thời bên ngoài thì truyền đến để huyết tổ nghe không hiểu tiếng chim. Có người đi ra, bắt hắn lại. Nhất thời, rất cường đại khí tức thì khóa chặt hắn. Huyết tổ nhíu mày, hơi hơi đưa tay, phóng tới người khác cả đám đều bay rớt ra ngoài. Tình cảnh này dọa sợ Hắc Long bọn người.